Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390. Chương 390: Thần Linh Phản Kích. Michiray tiếng nói vừa ra, trên bầu trời Saitama đã rơi vào thuyền cứu nạn đỉnh, nhìn xem bốc khói màu đỏ quyền sáo, cá ướp muối đồng dạng trên mặt lộ ra có chút biểu tình thất vọng. A, lại bị một quyền đánh nổ. Gia hỏa này lại còn rất thất vọng dáng vẻ. Hắn là náo loại nào a? Tesla chăm chú nhìn Saitama, nhìn thấy thần sắc của hắn, nhăn lại xinh đẹp lông mày, trong giọng nói ẩn chứa có chút bất mãn. Khả năng đây chính là cường giả đi. Nghe nói thực lực người càng mạnh mẽ hơn tóc càng ít. Người này hoàn toàn không có tóc. Tất nhiên là cường giả bên trong cường giả. Một bên Einstein cảm thán một tiếng. Đầu ổ gà, ngươi đây là từ nơi nào cho ra cổ quái lý luận? Tesla vẻ mặt cổ quái, nhìn một mặt ngốc trệ, sờ lấy đầu chọc Saitama liếc mắt, nhưng là không thể không nói. Cảm giác có như vậy một chút đạo lý. Âm âm, hai người nói chuyện thời điểm, trên bầu trời một tiếng vang thật lớn, mây đen dày đặc, đen nhánh tầng mây xoay tròn lấy hướng trung ương hội tụ. Màu bạc trắng lôi xà tại tầng mây bên trong cuồn cuộn, để cho người ta ánh mắt nhói nhói. Tại vòng xoáy trung ương, là một mảnh vô tận thâm trầm hố đen, cắt ngang mặt không lớn, lại vô tận sâu rộng, liên tiếp lấy một thế giới khác. Chuẩn xác mà nói là một ngôi sao khác. Màu của ngôi sao là màu đen, phía trên quấn quanh lấy phóng xạ hình dáng tia chớp, răng đầy thanh đồng sơn phong. Không có thảm thực vật, cũng không có kiến trúc, chỉ có đỉnh núi ở giữa quấn quanh mùi vị lành lạnh hỏa diễm cùng lăn lộn màu đen nước biển. Toàn bộ tinh cầu tựa như là thiêu đốt hầu như không còn. Khắp nơi đều tràn ngập một cỗ chết mất ý vị. Chính là như vậy một khỏa tinh cầu đang nhanh chóng đến gần địa cầu, thiêu đốt lên hỏa diễm mặt ngoài cùng địa cầu đại khí ma sát, bộc phát ra chói lọi quang diễm. Sao cực quang càng chói mắt, sao cầu vồng càng chói lọi. Tại cực hạn mỹ lệ sắc thái bên trong ẩn chứa là cực hạn nguy hiểm. Đại khí bị ma sát, nhiệt độ cấp tốc lên cao, tầng mây biến thành thiêu đốt trạng thái, lập lòe mạ vàng sắc ánh sáng, ẩn chứa trong đó hơi nước hỗn hợp có nhiệt độ cao trạng thái dưới bụi bặm hạ xuống tới, hóa thành sền sệt dung nham hỏa vũ. Trên địa cầu núi cao, cây cối, bao quát phòng ốc toàn bộ bốc cháy lên, biến thành một cái biển lửa, cuồn cuộn khói đen xông thẳng tới chân trời. Từ địa cầu không trung nhìn xem đến, sẽ phát hiện toàn bộ địa cầu từ nguyên bản màu xanh lam biến thành màu đỏ. Nếu như nói trước đó địa cầu phần lớn nhân loại đã táng thân tại thần linh rút ngắn mặt trăng đưa tới toàn cầu hồng thủy bên trên, như vậy lại trải qua trận này hỏa vũ, có thể còn sống sót người đã lác đác không có mấy. Hỏa vũ rơi vào thuyền cứu nạn mặt ngoài, phát ra thanh thúy đôm đốp thanh âm. Còn tốt thuyền cứu nạn ngoại trang giáp là trải qua đặc biệt cải tạo qua, cho nên chỉ là hơi đỏ lên, sẽ không nóng chảy tại cái này nhiệt độ cao bên trong. Viên này tinh cầu màu đen là cái gì? Chẳng lẽ là thiên thạch? Saitama nhẹ nhàng đạn đi rơi vào bả vai, lẳng lặng thiêu đốt ngọn lửa, nhìn về phía bầu trời. Xem ra đây mới là thần linh bản thể. Vừa rồi Saitama lão sư đánh nổ chỉ là thần linh một cái phân thân hình chiếu. Michiray ngắm nhìn trước mặt tinh cầu, cảm thụ được trong đó ẩn chứa lực lượng, hơi nheo lại ánh mắt. Đó là một loại hắn không thể quen thuộc hơn được lực lượng, đã tồn tại ở trước mắt vũ trụ, lại thoát ly với thế giới hiện tại phản vật chất năng lượng, cũng có thể nói là lực lượng linh hồn. Cứ việc chỉ là Diraxi bên trong một đóa gợn sóng, nhưng là đối với địa cầu tới nói, đã là kinh đào hải lãng. Không chỉ có như thế, tại tinh cầu màu đen mặt ngoài thanh đồng sơn trên đỉnh, bao trùm lấy một tầng sền sệt vật chất, hơi mờ màng mỏng phía dưới, lưu động đục ngầu chất lỏng màu vàng, bên trong hiện đầy tơ máu, dựng dục từng cái ấu tiểu phôi thai, một hít một thở giống như trái tim, xem ra mười phần ác tâm. Đây chính là thần linh, hấp thu vô số nhân loại linh hồn người chậm tiến hóa ra tới sinh mạng thể. Hết thảy cũng là vì tăng lên lực lượng của mình. Thật sự là đã dơ bẩn lại xấu xí. Michiray cau mày, lấy hắn thẩm mỹ, hoàn toàn thưởng thức không được thần linh bản thể trạng thái. Tựa hồ nghe thấy hắn ẩn chứa khinh bỉ lời nói. Tinh cầu màu đen bên trong truyền ra một đạo không tiếng động gào thét. Ngay sau đó, thanh đồng sơn phong bên trong phun ra ngoài hỏa diễm tăng vọt. Chớp mắt ngàn trượng, trên đó bao trùm màng mỏng bởi vì tiếp thụ lấy nhiệt độ cao mà vỡ vụn. Từng cái Hokai Beast ấu thể vỡ vụn ao ấp trứng. Chui ra, bóng loáng nặng nề màu trắng vỏ ngoài mặt bao trùm lấy dịch nhờn. Phi tốc lớn lên, biến thành thành niên thể. Thuận hố đen, hướng địa cầu phương hướng bay tới. Xuyên thấu sền sệt hỏa vũ, trên thân dấy lên một tầng liệt diễm. Bay ở phía trước nhất Hokai Beast là thường gặp hình như con muỗi đột tiến cấp Hokai Beast. Phía sau theo sát cưỡi chiến mã kỵ sĩ hình Hokai Beast. Quấn quanh lấy màu tím hoa văn trường kiếm nằm ngang ở trong tay. Phản xạ thanh lãnh hồ quang, còn có hình thể cực lớn chiến xa cấp Hokai Beast. Tráng kiện tứ chi mỗi lần huy động đều để đại địa vì thế mà chấn động. Tại những thứ này Hokai Beast trung ương, không thiếu hình thể cao lớn, nắm lấy tấm chắn cùng trường thương lôi thần cấp Hokai Beast, cùng một ít càng cường đại hơn đế vương cấp Hokai Beast. Riêng phần mình chiếm lĩnh nhất định địa bàn, số lượng nhiều, lít nhà lít nhít không nhìn thấy cuối cùng, cần lấy ức kế lượng, nhanh, đóng cửa thuyền cứu nạn. Số lượng này Hokai Beast tuyệt đối không phải nhân loại có thể đối đầu. Michiré nhìn lên bầu trời lít nha lít nhít Hokai Beast, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hô to một tiếng, những thứ này Hokai Beast không chỉ có lực lượng mạnh, hơn nữa về số lượng so 5.000 vũ trụ chung vào một chỗ cường giả số lượng còn nhiều hơn. Lại tăng thêm lúc này thiên khí trời ác liệt hoàn cảnh. Ra ngoài chiến đấu chỉ có một con đường chết, trốn ở thuyền cứu nạn bên trong còn có thể tốt một ít. Michiray tiếng nói vừa dứt, thuyền cứu nạn bên trong liền quanh quẩn lên một đạo thanh thúy nữ tử điện tử âm thanh. Hệ thống phòng ngự toàn diện khởi động, cửa phóng bắt đầu khép kín, dự tính thời gian 10s, mời đợi tại cửa phóng phụ cận người rời xa cửa lớn. Phòng ngừa xảy ra bất trắc. Đếm ngược 10, 9, 8, tại điện tử âm thanh đếm tới một thời điểm, cửa phóng bên trên có cốt thép cấu trúc dài mảnh giá đỡ xuất hiện. Kéo động lên cửa phóng nặng nề trên cửa chính thăng, phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt, rợn người thanh âm. Các người cứ đợi ở chỗ này đi, ta đi ra xem một chút tình huống. Thừa dịp cửa lớn còn không có hoàn toàn đóng cửa. Michiray trên thân bao trùm xe đầu Nine Moonblade bọc thép, hóa thành một đạo màu vàng ánh sáng lấp lánh bay ra ngoài. Những người khác thì bị phong tỏa cửa lớn nhốt ở thuyền cứu nạn bên trong. Vòng phòng hộ lớp năng lượng cấp mở tối đa, đồng thời mở ra bên ngoài xem hệ thống. Mắt thấy Michiray bay ra ngoài, Einstein có chút bận tâm đối với thuyền cứu nạn hệ thống trí năng truyền đạt chỉ lệnh. Bốn phía đen nhánh vách tường lập tức biến thành sáng tỏ, tiếp lấy biến thành trong suốt, mọi người có thể trực tiếp nhìn thấy bên ngoài. Một màn này phi thường thần kỳ, đủ để cho những cái kia chưa thấy qua như thế phát đạt khoa học kỹ thuật cái khác vũ trụ cường giả kinh hô, nhưng là không ai lên tiếng, thậm chí không có người chú ý tới điểm này, bởi vì lực chú ý của mọi người đều ở bên ngoài. Thời khắc này ngoại giới đã bị Hokai Beast che kín. Kỵ sĩ cấp Hokai Beast dùng trường thương lặp đi lặp lại tại thuyền cứu nạn bên trên bom tàu đâm. Tới đâm tới, chiến xa cấp Hokai Bis thì dùng huyết nhục chi khô của mình va chạm thuyền cứu nạn bom tàu. Truyền ra thanh thúy vang động, như là mưa đánh chuối tây, nhỏ xíu chấn động hội tụ vào một chỗ, giống như địa chấn, để thuyền cứu nạn trên dưới cuồn cuộn, ở vào người ở bên trong chỉ có vịn vách tường mới có thể đứng ở. Trên mặt tràn ngập hoảng sợ, mặc dù thuyền cứu nạn xác ngoài nặng nề, nhưng là đối mặt dạng này vĩnh viễn công kích, e sợ chèo chống không được bao lâu phòng ngự liền sẽ mất đi hiệu lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.